Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sao Văn tỉnh đến cũng sớm, 6 giờ rưỡi sửa mặt hảo xong, liền cầm máy tính đi ra, vừa thấy, Phương Hàn cũng tỉnh, chính đi ra nàng nguyên bản tưởng chính mình lại sửa, không nghĩ tới hắn cũng tỉnh. Hai người hiệu suất luôn là mau chút, tu sửa chữa sửa 1 giờ, 7 giờ rưỡi đúng giờ ra cửa. Phương Hàn bối bao, giúp Cao Văn đem máy tính bỏ vào đi, nắm tay nàng, đi ra ngoài, đi gara lái xe hồi trường học. Sáng tinh mơ, vội vàng đi làm Cao Phong kỳ trước, hai người về tới thủ đô đại học. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh nắng tươi sáng, Cao Văn hiếm thấy mà đem chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời, cùng Phương Hàn hướng nhà ăn đi. Thời gian này điểm, học sinh nên đi học, nên thượng tự học, nhà ăn cũng không chen chúc. Cao Văn mục tiêu minh xác, lôi kéo Phương Hàn đi tới bún tiểu quán. Người muốn ăn cái gì bún? Cao Văn nhìn về phía Phương Hàn, nàng đáy mắt chuế mãn ánh sáng, nhìn bún gia vị cũng đã thèm. Nàng đều sắp quên cái này hương vị, thật sự tưởng niệm. Phương Hàn, người ăn cho hết sao? Nàng hơn phân nửa là muốn nếm mấy khẩu, nếu là đại buổi sáng ăn như vậy dầu mỡ đồ vật, phỏng chừng đến hối hận vài thiên. Phần người một nửa. Cao Văn minh bạch hắn ý tứ, ý cười doanh doanh hướng về phía lão bản nương nói. Chúng ta điểm một chén nấm hương thịt bò bún, không bỏ rau thơm. Được rồi, lão bản nương nói, cầm một phần bún liền hướng cửa sổ để. Hai người tìm vị trí ngồi xuống, Phương Hàn đem bao đặt ở một bên sau, đứng dậy hướng phía trước đi. Ta đi mua ly sữa đậu nành. Cao Văn nhìn một cái xa lạ dãy số phát tới tin nhắn, thần sắc cũng không gợn sóng. Nàng tối hôm qua không có thông qua Tống Khiết bạn tốt xin, mà là lựa chọn làm lơ, nằm xuống liền ngủ. Tống Khiết hiện tại qua đến hơn phân nửa không như ý, Cao Phụ lưu lại đồ vật, Tống Khiết cũng toàn bộ cầm đi, nàng cũng không có cái gì thua thiệt. Có lẽ là xem Cao Văn thật lâu không hồi, Tống Khiết kìm nén không được, lại đánh tới điện thoại. Di động không ngừng ở chấn động, Cao Văn liếc mắt một cái, nhìn đi trở về tới Phương Hàn, ấn tĩnh âm. Đem điện thoại đặt ở trong bao. Phương Hàn không chỉ có mua hiện ma sữa đậu nành, còn mua xíu mại cùng sủi cảo, đem mua tới đồ vật buông xuống sau, lại đi phía trước đi. Cao Văn nghi hoặc, quay đầu lại xem, hắn chính bưng bún đi tới, đem bún đặt ở nàng trước mặt, đem cái muỗng bỏ vào đi, chiếc đũa đưa cho nàng, theo sau đem ống hút cắm vào sữa đậu nành trong ly. Uống trước điểm sữa đậu nành, người còn mua sủi cảo. Bất quá nhà hắn sủi cảo đích xác cũng khá tốt ăn. Cao Văn tiếp nhận sữa đậu nành uống lên khẩu. Người như thế nào liền mua một ly? Một ly là đủ rồi. Phương Hàn cũng không nóng nảy ăn. Lời nói ôn hòa tiếp theo nàng lời nói. Nàng hẳn là uống không xong. Xíu mại cùng sủi cảo hắn cũng chỉ mua mấy cái. Cao Văn cảm thấy chính mình một mình trước nếm không phúc hậu. Liền đứng dậy cũng đi cầm cái muỗng cùng chiếc đũa cho hắn. Lại đem chính mình trước mặt bún đi phía trước đầy đầy. Vậy cùng nhau ăn, Phương Hàn cũng không cự tuyệt. Cùng nàng chia sẻ một chén bún, nhẹ nhàng chậm chạp tiếp theo nàng lời nói, thường thường khơi mào đề tài. Hắn kẹp đến thịt dê còn sẽ đặt ở Cao Văn cây muỗng. Ta ăn vài miếng, nàng còn ăn cây xíu mại, hút vào mau siêu tiêu, hôm nay khả năng còn không có không rèn luyện. Cây này lát thịt rất mỏng, Phương Hàn lại kẹp lên một khối. Uy đến miệng nàng biên. Cao Văn nhấp khẩn môi, lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một mảnh, bên trong không có. Phương Hàn cười, dùng ánh mắt ý bảo nàng há mồm. Nàng còn ở làm dẫy rùa. Cây này lát thịt đích xác ăn ngon, nhưng nàng đều ăn vài miếng. Nhà ăn ít người, hai người cũng không phải ngồi ở trong một góc. Nam khuôn mặt thanh tú, nữ diện mạo kiểu Mỹ, là một đạo cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Kia không phải Phương học trưởng sao? Tần Tiến vào tóc ngắn nữ sinh liếc mắt một cái liền thấy được Phương Hàn. Hắn không phải đã sớm tốt nghiệp sao? Trần Nhã Hinh theo bạn cùng phòng Trương Nhạc Giai tầm mắt vọng qua đi, cũng thấy được Phương Hàn, lúc này hắn nhìn về phía đối diện Cao Văn thời điểm, con vẻ mặt ôn nhu, quả thực là cái ánh mặt trời ấm nam. Là Phương học trưởng, Trần Nhã Hinh gật đầu, lại nhìn đến Phương Hàn đối diện ngồi một nữ nhân. Hẳn là tới bồi bạn gái đi. Hắn bạn gái cũng ở cái này trường học, Phương Hàn cùng các nàng không phải một cái hệ, nhân đối phương là cao tài sinh, pha đến nhiều vị lão sư coi trọng, không thiếu ở trong giờ học khen. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên xuất hiện ở trường học thổ lộ trên tường, chính là không có kế tiếp. Thủ đô đại học có tiếng ấm nam, nghe nói nhân phẩm thật tốt, ôn hòa thân thiện, là đông đảo học tỷ trong lòng tốt nhất bạn trai, đáng tiếc không ai lấy đến hạ. Trương Nhạc Giai tới hứng thú, kéo tay nàng hướng Phương Hàn bên kia đi. Đi đi đi, chúng ta là xem hắn bạn gái trông như thế nào. Trần Nhã Hinh cũng tương đối tò mò, hai người liền hướng bên kia đi. Đi được càng gần, càng có thể cảm nhận được hai người nị oai, nhìn đến bọn họ ăn cùng chén bún, Trương Nhạc Giai kéo Trần Nhã Hinh tay đều khẩn, không ngừng xử ánh mắt. Trước công chúng A, không thể tưởng được Phương học trường cũng có ngày này. Cao Văn ăn bất động sủi cảo, đem đặt ở một bên sủi cảo kẹp lên tới, uy hướng Phương Hàn. Có bạn trai chính là hảo, không bao giờ dùng lo lắng cho mình ăn không hết làm sao bây giờ, còn có thể nhiều loại đồ ăn đều nếm thử. Phương Hàn nhìn đến cách đó không xa đi tới hai cái học muội, ánh mắt không quá tự nhiên. Cao Văn thấy hắn không há mồm, cái bàn hạ chân nhẹ nhàng đá đá hắn. Người không thích ăn sủi cảo sao? Không phải, Phương Hàn trương khẩu, Trương Nhạc Giai cùng Trần Nhã Hinh hai người nhìn nhau, ánh mắt đổi đổi, tựa hồ ở cười trộm. Phương Hàn xem đến chính, hắn còn chỉ có thể cường trang mặt vô biểu tình. Đi chậm một chút, đi chậm một chút, Trương Nhạc Giai hạ giọng, bắt quái thật sự. Nàng muốn nhìn người nào thu Phương học trường. Hai người chậm rãi đi phía trước đi, đi ngang qua hai người, Trương Nhạc Giai làm bộ vô tình quay đầu lại liếc mắt, vừa quay đầu lại, cả người khóe miệng vừa kéo. Trần Nhã Hinh cũng tò mò, trở về vừa thấy, đồng tử co rụt lại, không thể tin được. Cao Văn nhìn đến hai cái bạn cùng phòng, cũng có một loại trước mặt mọi người bị chảo bao quẫn bách, nhìn đối diện Phương Hàn, hướng hai người kéo kéo khóe miệng. Các ngươi còn không có ăn bữa sáng à, không phải. Trương Nhạc Giai đi tới, nhìn nàng, nhìn lại Phương Hàn. Ngươi cùng Phương học trưởng ở bên nhau, quả thực khiếp sợ, Cao Văn lớn lên xinh đẹp, song thương lại cao, ngay từ đầu các nàng đều cảm thấy Cao Văn thực mau liền sẽ thoát đơn. Kết quả nàng mỗi ngày chỉ biết học tập cùng rèn luyện, tự mình yêu cầu khắc nghiệt đến khiến người khâm phục, đối với nam sinh theo đuổi cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn lên đẹp tính tình lại hào, thích giúp đỡ mọi người không trà xanh, ở nữ sinh trong vòng cũng hỗn đến hào, phòng ngủ quan hệ phi thường hòa hợp. Các nàng là trăm triệu không nghĩ tới hai người kia ghé vào cùng nhau. Ân, Cao Văn không phủ nhận, nhìn về phía Phương Hàn. Các nàng là ta bạn cùng phòng, Trương Nhạc Giai cùng Trần Nhã Hinh. Ta kêu Phương Hàn trước tự giới thiệu, hắn phía trước nghe nói đại học nếu có người thoát đơn, giống như muốn thỉnh phòng ngủ người ăn cơm, vì thế đứng lên lễ phép hỏi. Các người muốn ăn cái gì? Ta đi mua, cái này nhưng thật ra đổi Trương Nhạc Giai cùng Trần Nhã Hinh thụ sủng nhược kinh, thịnh tình không thể chối từ, các nàng liền ra mặt dày cọ Phương Hàn một đốn bữa sáng. Các nàng cũng điểm một chén tạp tương bún. Phương Hàn đi tính tiền thời điểm, Trương Nhạc Giai là vẻ mặt kích động nhìn về phía Cao Văn. Các ngươi khi nào ở bên nhau? Thiền à, người đều là đắm chìm ở tự mình tăng lên người ở bên nhau. Mới vừa ở cùng nhau không bao lâu, Cao Văn cũng không kiêng dè. Hắn cho ta giới thiệu phòng ở, sau đó liền tiếp xúc nhiều điểm. Kỳ thật, ở trường học thời điểm, nàng cũng cùng Phương Hàn tiếp xúc, chính là tương đối bí ẩn. Giống nhau cũng không la lên. Bạn cùng phòng cảm thấy nàng ưu tú tự hạn chế, nhân gian thanh tỉnh không luyến ái. Kỳ thật nàng phía trước mới là trong phòng ngủ nhất sốt ruột tìm đối tượng người, sợ chính mình tìm chậm, giá trị liền giảm xuống. Hiện tại nàng, tâm thái mới rõ ràng chính xác bình thản. Trương Nhạc Giai còn muốn hỏi cái gì, Phương Hàn liền đi rồi trở về, nàng lập tức thay đổi đề tài. Mấy tháng không thấy, ta như thế nào cảm thấy ngươi đẹp không ít. Các nàng đều đi ra ngoài thực tập, thượng nửa năm không như thế nào trở về, hiện tại tới gần tốt nghiệp cùng biện hộ, sự tình nhiều điểm, cho nên mới xin nghỉ trở về. Người nói ngọt, ta hôm nay liền lau chống nắng, Cao Văn cười, Trần Nhã Hinh cũng nói, thật sự đẹp, Cao Văn hôm nay mặc một cái ghép nôi áo hút đi, trang điểm nhàn nhã, cùng dĩ vãng tinh xảo bất đồng, nhưng càng hiện thanh xuân sức sống lại có vài phần kiều tiếu tố nhã. Nhưng bởi vì càng thâm nhập mà nắn hình, hơn nữa ở yoga quán đương lão sư lâu rồi, trên người tự mang khí chất, từ trong ra ngoài tự tin. Trương Nhạc Giai hình dung không ra cái loại cảm giác này, liền cười tủm tỉm nói. khẳng định là bị tình yêu dễ chịu bái, này liền muốn cảm tạ Phương học trường. Cao Văn nhìn về phía Phương Hàn, môi đỏ phiếm ý cười. Vậy cảm ơn Phương học trường. Phương Hàn, Cao Văn biết hắn ra mặt mỏng, cũng không làm hắn xấu hổ, nhìn thời gian, đứng dậy nói. Ta muốn đi tìm đạo sư, các ngươi từ từ ăn. Phương Hàn cũng đi theo nàng đứng dậy, xoay người rời đi thời điểm, tay hư đặt ở Cao Văn trên vai, mang nàng hướng vừa đi. Cúi chào, Trương Nhạc Giai nhìn hai người bóng dáng, cảm thấy dị thường hài hòa, lại cười khẽ. Phương học trưởng như thế nào như vậy ngây thơ, bị các nàng trêu chọc cũng không dám xem các nàng, giống như còn có điểm thẹn thùng. Ngây thơ hảo a, thật tốt chơi. Trần Nhã Hinh hồi, nhà ăn ngoại, Phương Hàn còn cầm Cao Văn bao, nhớ tới lần trước nàng lời nói, còn ra tiếng hỏi nàng. Ngươi muốn bối sao? Nàng lần trước nói, nữ sinh bao là lấy tới phối hợp, không thể cướp giúp nàng đề. Chờ một chút, Cao Văn bước nhanh đi phía trước đi. Nàng còn muốn đi đóng dấu một phần luận văn cùng một ít tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học đóng dấu cửa hàng sinh ý hòa bảo, mọi người đều ở xếp hàng đóng dấu. Cao Văn chậm rãi hướng trong chen vào đi, Phương Hàn cũng đuổi kịp đi che chở nàng. Cùng lúc đó, trường học trên diễn đàn một cái thiệp nhanh chóng phát hỏa lên. Một học sinh đã phát một chương ảnh chụp, xứng văn một câu, người khác tổ chức thành đoàn thể tác chiến, chúng ta chỉ có một người, xứng đáng luận văn đuổi không xong. Mau tốt nghiệp, trường học đến lúc đó khi nào cho ta phát đối tượng. Ảnh chụp, một cái dáng người cao gầy cao dài nam sinh chính cúi đầu, ở một bên đóng sách đóng dấu tốt luận văn, một cái diện mạo thanh lệ nữ sinh đứng ở hắn bên người. Hắn trên người còn treo một người nữ sinh bao bao, rõ ràng là giúp bạn gái bối, mạc danh còn có chút hài hòa đẹp, cách màn hình, kia cổ ôn nhu chi kỳ kính nhi đều lộ ra tới. Hồi phục một cái so một cái mau, tối hôm qua sửa luận văn đến nửa đêm, hai mắt đã mê ly, đầu óc cũng đã ngất đi, sớm biết rằng tìm cái đối tượng. Hảo gia hỏa, ta luận văn còn không có sửa xong, một ngụm cầu lương cường tắc lại đây, không thấy rõ mặt, nhưng xem này dáng người hai người lớn lên hẳn là thực không tồi a, đầu gối trúng một mũi tên, ta cảm thấy là nữ sinh bồi nam sinh đi đánh luận văn đi. Thoạt nhìn giống học muội, dáng người thật tốt. Một người tác chiến đến nửa đêm ô ô, đang lúc bọn họ không ngừng thảo luận, lâu chủ lại thượng truyền một chương ảnh chụp, thật sự rất tuấn tú rất đẹp a, ta tuyên bố bọn họ trong lòng ta là giáo hoa giáo thảo, quả thực là chúng ta trường học nhan đáng ánh. Ảnh chụp nhìn đến chính là chính diện, nam sinh khuôn mặt tuấn tú, mi thanh mục lãng, nữ sinh thủy linh diễm lệ, mắt trong như nước. Phía dưới tầng lầu lập tức thay đổi, nhắn lại càng nhiều. Kia không phải Phương Hàn học trưởng sao? Hắn mấy năm trước liền vẫn luôn là giáo thảo a, bất quá tốt nghiệp, nữ chính là ai? Như vậy đẹp nhưng chưa thấy qua, thật xứng đôi a, ngực lại chung một mũi tên, kia chẳng phải là trở về bồi bạn gái sao? Khó trách ta luận văn viết không tốt, không ai giúp. Nghĩ thoáng chút, có lẽ là muội muội, Phương Hàn học trưởng không nói qua luyến ái, cùng ta cùng nhau kêu, chính là hắn muội muội. Hẳn là không phải. Phương Hàn học trường là thủ đô người, ảnh chụp chung nữ sinh hình như là cách vách chuyên nghiệp Cao Văn, không phải người địa phương. Tiếng Ả Rập chuyên nghiệp nhất ban Cao Văn, cuốn thật sự, nghe nàng bạn cùng phòng nói mỗi ngày không phải đi học chính là ở thư viện cùng yoga quán, tự hạn chế đến hà khắc nữ thần cấp nhân vật, hệ hoa. Nhìn lên thần tiên tình yêu, là ta không xứng có được, các ngươi luận văn viết xong sao? Ta còn không có, hộp máu. Cái này thiệp thực mau biến thành nhiệt thiếp, trả lời thượng ngàn điều. Cao Văn cùng Phương Hàn hồn nhiên không biết, nàng đi tìm đạo sư, hắn liền ở bên ngoài lẳng lặng chờ nàng. Đạo sư lại đưa ra mấy cái vấn đề nhỏ, Cao Văn làm tốt đánh dấu, liền cùng đạo sư cùng nhau đi ra, đối phương nhìn đến Phương Hàn, có chút kinh ngạc. Phương Hàn cũng đi tới. Sư mẫu, người trở về có việc sao? Vương Quyên hỏi hắn. Phương Hàn là nàng trượng phu đắc ý môn sinh, cho nên nàng ấn tượng rất khắc sâu, còn đi qua nhà nàng hai lần. Hắn nhìn về phía Cao Văn, cũng thực thẳng thắn, bồi ta bạn gái trở về sửa luận văn. Cao Văn không nghĩ tới như vậy vừa khéo, nhìn đạo sư ý vị thâm trường ánh mắt, nàng lần đầu tiên thẹn thùng thu mắt, mặc không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Quyên lại cười khẽ thanh, nhìn hai người, khá tốt, theo sau. Nàng nhìn về phía Cao Văn, rất là tò mò. Phương Hàn ngươi đều cấp rừng, Cao Văn, rừng, Vương Quyên, mấy năm nay ta cho nàng giới thiệu nhiều ít nữ sinh, hắn đều nói tạm thời không suy xét, đến quá mấy năm mới có thể ổn định, việc học kết thúc còn có sự nghiệp, không thể trì hoãn người khác, hiện tại xem ra, đều là lấy cớ a. Phương Hàn chột dạ, sờ sờ chóp mũi, lại giơ tay đem Cao Văn kéo qua tới. Nàng ra mặt mỏng, sư mẫu cũng đừng trêu ghẹo nàng. Cao Văn cũng cúi đầu, một bộ tu quẫn bộ dáng. Vương Quyên cười khai, được rồi, có rảnh tới trong nhà chơi, ta đi trước mở cuộc họp. Sư mẫu tái kiến, lão sư tái kiến, chờ đạo sư rời đi. Cao Văn nghiêng đầu, thanh triệt lóe sáng con ngươi vẫn luôn nhìn hắn, hướng hắn tới gần một bước. Nói, để cho ngươi giới thiệu cái dạng gì? Quên mất, chưa từng hiểu biết. Phương Hàn ăn ngay nói thật, vậy ngươi thích cái dạng gì? Là giới thiệu không đến vị sao? Cao Văn hơi hơi ngẩng đầu, tiếp tục hỏi. Phương Hàn cũng không lui về phía sau, cực nóng ánh mắt nhìn nàng. Ta thích ngươi như vậy. Cao Văn bị cáo bạch, tâm đột nhiên buộc chặt, ở trong lòng nàng. Phương Hàn là ngây thơ, chính mình như thế nào có thể bị hắn bắt chẹt đâu? Nàng đột nhiên nhón mũi chân, nhanh chóng hôn hạ hắn khóe miệng, xoay người liền hướng cửa thang lầu đi. Phương Hàn chỉ cảm thấy nàng mặt tới gần, khóe miệng mềm nhũn, ngay sau đó hắn thân mình cũng cứng đờ, lại lần nữa hoàn hồn, Cao Văn đều mau không có thân ảnh. Hắn cũng chạy nhanh xuống dưới, đại cất bước đuổi theo nàng. Cao Văn nhận thấy được hắn ở sau người, còn cố ý nhanh hơn bước chân, bất quá không đi qua xa, tay đã bị người dắt lấy, nắm ở lòng bàn tay, Phương Hàn đi đến nàng bên cạnh. Nàng khóe môi nhếch lên một mạt độ cung, cũng không thấy hắn. Chỉ là ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng quơ quơ. Thực vui vẻ, quảng cáo, cách chương.